Chương 1390, xuất phát, tìm kiếm. Cầu toàn định. Chương 1390, xuất phát, tìm kiếm cầu toàn định mà ở cách đó không xa, Kỳ Kỳ Ổ cũng là có chút nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua, này ở chiến thắng nhân diện chi chu yêu quái sau đó, thân thể cũng là chậm rãi tê liệt ngã xuống đến rồi trên mặt đất, từ trong thất khiếu toát ra hắc sắc tanh hôi nọc độc tới kia trên trăm cái còn sống binh sĩ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là thở dài một hơi, bỏ qua trị liệu những người này. Bởi vì, coi như là trị, những người này cũng là trở thành phế nhân. Càng chưa nói, những người này vốn đang là địch nhân kia mà. Hai ngày sau, ở Kỳ Kỳ Ổ thôn bên ngoài, tỷ tỷ, đại ca ca, còn có tiểu kim, một đường thuận phong A Kệ Huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, hướng về phía trương tường đám người cáo biệt lấy. Ừ, kệ ở trong thôn cũng phải ngoan ngoan à. Muốn học tập ca ca giao cho ngươi đồ đạc gã trường tưởng cũng là đưa ra mình tay trái đến, hướng về kệ cáo biệt lấy. Không sai, trải qua hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục cùng dò xét sau đó, trương tưởng rốt cục dự định xuất phát. Bất quá, trương tưởng một lần này mục tiêu, cũng là từ lúc mới bắt đầu tìm kiếm Tùng Vân Nha hủy diệt nó, biến thành đang tìm Tùng Vân Nha đường xá trên, đem kia tán lạc ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cho thu thập. Mà theo trương tưởng lên đường, cũng là còn có hai người. Không phải, phải nói là một người một rồng đi. Tìm kiếm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, đương nhiên là không thể thiếu có thể cự ly xa mà cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn Kỳ Kỳ Ổ. Nếu không, dựa vào trương tường vậy chỉ có thể cảm giác phương viên 10.000 thước bên trong tinh thần cảm giác, muốn đem này tán lạc tại Nghê Hồng Chiến Quốc mảnh nhỏ cho tìm được, kia thật sự chính là có chút chắc chờ đây. Còn như Hoàng Kim Ấu Long cũng theo đi, thì thuần túy là vì lấy. Ai kêu nó một cái kích động đã đem kia ngọc tứ hồn đánh nát. Mà nghe trương tường thoại ngữ, kệ cũng là vội vã gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng, đại ca ca, xin yên tâm á ở ngươi trở về trước khi tới, ta nhất định là có thể thành công mà phóng xuất ra một cái nhận thuật tới kệ giống như là quyết định nào đó quyết tâm một dạng, hướng về trương tường chăm chú gật gật đầu. Còn như thân là không phải hổ cả thế giới người. Tại sao có thể tu luyện trả cờ giả cái này một loại đồ đạc, thì là tương đương đơn giản. Bởi vì, trả cờ giả cái này một loại đồ đạc, chỉ là thuần túy từ tinh thần lực số lượng cùng đại pháp lực số lượng hỗn hợp tỷ lệ nhất định sau đó tạo thành. Tuy là, khác thế giới người, bởi không phải tới từ hổ cả thế giới nguyên nhân, muốn như là hổ cả thế giới trong người dễ dàng như vậy mà tu luyện ra trả cờ giả đến, là một kiện rất khó khăn sự tình. Thế nhưng, đối với có thập vi trạ cờ dạ trương tường mà nói, lại là một kiện tương đương đơn giản sự tình. Phong ấn tại quyển trục bên trong thập vi trạ cờ dạ bởi vì, thập vi bản thân liền đại biểu cho hổ cả thế giới trạ cờ dạ khởi nguyên. Làm trương tường đem một tia tiêu diệt bạo ngược thuộc tính thập vi trạ cờ dạ quán thâu vào kệ thân thể sau đó, hết thể sự tình thì đơn giản mà hơn nhiều. Thậm chí còn có thể nói, cái kia hiệu quả là xa xa vượt lên trước trương tường ý liệu ra. Bởi vì, kia một tia trả cờ dạ khi tiến vào kệ ở trong thân thể sau đó, dĩ nhiên là tự chủ bắt đầu hấp thu bắt đầu chung quanh tự nhiên năng lượng tới bổ sung tự thân. Đồng thời, bởi kia một tia thập vi trả cờ dạ số lượng thật sự là quá ít, hấp dẫn tới được tự nhiên năng lượng cũng là rất ít ỏi nguyên nhân, cũng là thần kỳ cũng không có cho kệ thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là chạm vào kệ kia vẫn tăng trưởng được cũng không rõ ràng linh lực tăng trưởng. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, linh lực chẳng qua là chỉ một thuộc tính tự nhiên năng lượng mà thôi. Mà kia tự nhiên tăng trưởng linh lực, cũng là lại trái lại tăng cường kệ tinh thần năng lượng cùng đại pháp lực số lượng. Ở như vậy lẫn nhau tăng trưởng phía dưới, kể trả cờ dạ tốc độ tăng trưởng, lại là xa xa vượt qua trường tường ngoài tưởng tượng, thậm chí còn chẳng qua là hai ngày mà thôi, cũng đã là hoàn toàn nắm giữ trả cờ dạ tinh chế kỹ xảo. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nàng chỉ sợ cũng có thể mà thi triển ra ba thân thuật đẳng cấp nhận thuật tới. Đừng tưởng rằng tốc độ như vậy, so với việc có chút trong đồng nhân mặt nhân vật chính đúng có vẻ rất chậm. Nhưng trên thực tế, cái này một cái tốc độ ở hổ cả thế giới bên trong, cũng có thể coi là đúng thiên tài cấp bậc tốc độ. Cun tìm không thấy, tại nhẫn giả trong trường học học tập mấy năm đi ra quân dự bị hạ nhẫn, cũng nhiều đúng chỉ biết ba thân thuật mà thôi. Đừng tưởng rằng 12 tiểu cường mỗi người đều có cùng với chính mình đặc thù nhận thuật, liền cho rằng cấp độ C nhận thuật ở hổ cả thế giới bên trong là đứng đầy đường. Nhưng đó là đối với mỗi người thân phận, đều cũng có sở lai lịch 12 tiểu cường mà nói. Khác từ bình dân trong trường học đi ra bình dân nì dạ, coi như là lên cấp làm hạ nhẫn, thông thường có thể sử dụng được nhẫn thuật tối đa cũng chính là cấp độ C mà thôi, càng nhiều hơn vẫn là dựa vào thể thuật tới chiến thắng địch nhân. Cho nên, tổng hợp lại mà nói, kể thiên phú vẫn là hết sức mạnh mà theo kệ cáo biệt sau đó, Trương Tường liền đang xỉ kỳ theo sát kỳ kỳ ổ, còn có Hoàng Kim Ấu Long cùng lên đường. Đương nhiên, Trương Tường đám người tự nhiên là sẽ không ý đi theo dựa vào bước đi, tìm được này tản mát đến không biết tên địa phương đi ngọc tứ hồn mảnh vụn. Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ, đứng lên tàu ở Hoàng Kim Ấu Long trên thân hình, bắt đầu tìm kiếm bắt đầu ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, còn có Tùng Vân Nha hạ lạc. Mà Hoàng Kim Ấu Long vì đem công chuộc quá, cũng là rất ra sức ở chờ Trương Tường đám người tìm kiếm bắt đầu hai thứ đồ này vết tích tới. Mà cũng đừng nói, có đến vài lần, tuy là kỳ kỳ ổ đúng dẫn đầu mà cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mờ nhạt vị trí, nhưng cuối cùng vẫn y theo dựa vào Hoàng Kim Ấu Long kia dị thường linh mẫn mà nhằm vào yêu quái khiếu giác, đem kia một ít chiếm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn yêu quái tìm cho ra. Chẳng qua là, hao tốn nửa tháng không tới thời gian mà thôi. Trương Tường đám người cũng đã là không sai biệt lắm tìm được tiếp gần một nửa mảnh nhỏ. Không sai biệt lắm, có tiếp cận 20 khối mảnh nhỏ rơi xuống Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ trong tay. Còn như quá trình thân mã, ở nơi này tóm tắt. Nói chung, dọc theo đường đi, Trương Tường liền đúng y đi theo dựa vào một đôi thiết quyền, còn có trong tay kia suy mau đoạn phát không chi quá nhận đem này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cho tìm được. Còn như này chiếm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn yêu quái hạ tràng. Chính là tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như là còn có đàm luận, tự nhiên là lấy re phục người, mà nếu như là không có nói, tự nhiên là dựa vào trong tay lợi nhận tới nói chuyện. Thế nhưng, ở chiến quốc thời đại yêu quái trong, có thể có lý trí tồn tại được bao nhiêu đây? Đại đa số đều là ngay cả đàm luận cũng không có đàm luận, cũng đã là phát động tấn công, làm Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ cho rằng đúng thức ăn một dạng xông lên. Cuối cùng, tự nhiên cũng chính là thành kia ám ảnh yêu nhận phá nát sau đó kia lưu lại tinh hồng kia sáng thức ăn tờ S ngày hôm qua thành tích quá kém, cầu cái các loại A.